đấu la chấn kinh ta trở thành Bỉ Bỉ Đông. Chương 138. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng chạm vào ta, ngươi có lửa trên tai, Hồ Liệt Na nói. Và, đừng gọi ta là Nana, Diễm nhất thời xấu hổ, võ hồn của mình bộ dạng xấu xí không nói, còn đặc biệt toàn thân bốc cháy. Chúng ta sẽ làm gì tiếp theo? Diễm nói, săn giết hồn thú đi. Hồ Liệt Na nói, lão sư đã nói, trong không gian này, chúng ta phải săn giết hồn thú, mới có thể thu được kinh nghiệm tăng thực lực, mới có khiêu chiến vạn năm, năng lực hồn thú 10 vạn năm. Cùng nhau lên đó, thế hệ hoàng kim của võ hồn điện tương lai đều dính máu, bọn họ đều đã giết qua, sát khí hồn thú đến tự nhiên không hề có chướng ngại tâm lý. Người duy nhất có chướng ngại tâm lý là Hồ Liệt Na, sau khi kỹ năng bị xóa sạch nàng không có bất kỳ kỹ năng nào để sử dụng, muốn săn hồn thú, phải sử dụng móng vuốt và răng của mình để cắn xé con mồi. Nhưng kinh nghiệm tính toán trong thí luyện cũng căn cứ vào việc đánh chết hồn thú, ai giết chết hồn thú ai đạt được kinh nghiệm. Tả Nguyệt có thể dùng Nguyệt Nhận đánh chết hồn thú, Diễm toàn thân bốc cháy, ôm một con hồn thú 10 năm đều có thể thiêu sống nó, duy chỉ có Hồ Liệt Na vẫn không xuống được miệng. Nana, nếu ngươi không muốn săn giết hồn thú thì yên tâm. Diễm vỗ vỗ ngực nói, không cần phải, ta vẫn tự mình săn con mồi, ta không muốn làm một chiếc bình vô dụng. Hồ Liệt Na nói, Diễm là một liếm không sai, nhưng Hồ Liệt Na không phải là một cặn bã luôn luôn chấp nhận lợi ích của ngươi, nhưng đối với ngươi muốn từ chối trả lại, nàng không thích Diễm, vì vậy nàng không muốn chấp nhận bất kỳ lợi ích nào của Diễm. Hồ Liệt Na là một người phụ nữ cao ngạo hơn, tự nhiên sẽ không cho phép mình sống dưới sự bảo vệ của ca ca và Diễm. Nàng nhanh chóng vượt qua rào cản tâm lý, săn mồi như một con cáo. Đại khái thời gian bên ngoài đã trôi qua 2 ngày, phía trước cánh cửa hiện lên một vầng sáng, thân ảnh Diễm xuất hiện trong mật thất. Đầu tiên hắn kinh ngạc nhìn Bỉ Bỉ Đông đang khoanh chân ngồi giữa mật thất nói. Không phải ta đã chết sao, giáo hoàng hạ hạ, ngươi cũng. Ta sống tốt, mở to mắt để xem nơi này ở đây, cánh cửa đằng sau ngươi là gì? Bỉ Bỉ Đông lạnh lùng nói. Cách chương,